Khủng bố sống lại, chương 618, lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu vốn cho rằng là phổ thông trèo lên cửa thăm viếng, lại không nghĩ rằng là một trận có chuẩn bị mà đến mưu đồ. Vương Tiểu Minh lại là hướng về phía Quách Phàm trong tay linh vị mà đến, mà cái kia linh vị lại là Quách Phàm bảo trì tự thân cân bằng mấu chốt, không có thứ này hắn đã sớm chết. Quan hệ này lấy tự thân tính mạng đồ vật, chỉ cần đầu óc không có mục nát người đều biết không có khả năng cho người khác mượn, huống chi Vương Tiểu Minh yêu cầu càng thêm quá đáng, lại muốn Quách Phàm lần nữa tiến vào linh vị bên trong. Đây coi là cái gì? Coi tự mình là lễ vật đóng gói tốt đưa ra ngoài. Cho nên trước đó Quách Phàm dù là đối với Vương Tiểu Minh lại thế nào khách khí, lúc này cũng muốn trở mặt. Nếu như ta không đem đồ vật cho ngươi, ngươi là dự định trắng trợn cướp đoạt rồi. Nếu như ngươi thật muốn động thủ, ta hiện tại liền có thể ở đây xử lý ngươi, mọi người cùng lắm thì đồng quy vu tận, tả hữu bất quá là một cái chết. Quách Phàm cái kia tựa như một tấm người chết nửa sắc mặt lộ ra mấy phân quỷ dị hung tính. Thật đến làm ra lựa chọn thời điểm hắn quả thật sẽ không chút do dự xử lý Vương Tiểu Minh. Quách Phàm, tỉnh táo. Trung Sơn vội vàng khuyên, sợ lúc này hắn đột nhiên động thủ. Hiện tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, bất kỳ cái gì một điểm cử động cũng có thể tạo thành vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Ngươi, để ta làm sao tỉnh táo, cái này Vương Tiểu Minh muốn mạng của ta ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à, ta đều phải chết còn tỉnh táo cái rắm. Quách Phàm đối với Trung Sơn thuyết phục cũng nghe không lọt, một đôi chết lặng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Vương Tiểu Minh. Đừng nhìn hắn tại tổng bộ vòng tròn bên trong không đáng chú ý, Dương Gian, Lý Quân, Tào Dương, Liễu Tam. Thậm chí Phùng Toàn, Tô Phàm đều so với hắn trọng yếu, nhưng là cũng giới hạn tại cái vòng này mà thôi, đặt ở hắn phụ trách thành thị bên trong, cũng là một tòa thành thị đại ca, xử lý một cái bình thường người cũng chính là một câu chính là... Vương Tiểu Minh, ta không muốn cùng ngươi trở mặt, nhưng là ngươi khăng khăng muốn như vậy vậy cũng đừng trách ta. Vương Tiểu Minh thần sắc y nguyên bình tĩnh, hắn cũng đồng dạng nhìn xem Quách Phàm. Ngươi giết ta nhất định sẽ chết, hơn nữa còn muốn liên lụy phía sau ngươi rất nhiều người, ngươi đồng ý phương án của ta còn chưa nhất định sẽ chết, chí ít còn có một chút sống sót cơ hội, trừ cái đó ra, ngươi còn có thể đưa ra chính ngươi một chút yêu cầu, nếu như có thể mà nói ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mà lại tình trạng của ngươi bây giờ rất tồi tệ, liền xem như hôm nay ta không chủ động bên trên cửa, ngươi còn có thể sống bao lâu? Mặc dù lời nói có chút khó nghe chút, ta chỉ là hy vọng ngươi tại thời khắc cuối cùng làm ra một chút càng có giá trị sự tình mà thôi. Thực tế bên trên ta cũng có thể lừa gạt ngươi, để giúp ngươi giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề làm ngụy trang để ngươi cam tâm tình nguyện đem cái kia linh vị cho ta, thế nhưng là ta cũng không muốn làm như vậy, ta chỉ là cho ngươi một hợp lý lựa chọn. Lùi một bước tới nói, liền xem như ngươi thật đã chết rồi, ngươi đạt được thanh danh, địa vị, quyền lợi, cùng sau tiếp theo đền bù cũng vượt xa ngươi hiện tại. Quách Phàm lập tức sắc mặt biến hóa không chừng, mặc dù Vương Tiểu Minh có đạo lý riêng của nó, nhưng là hắn lại thế nào cam tâm đem mạng giao trong tay người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho rằng dăm ba câu này liền có thể thuyết phục ta. Chấm. Vương Tiểu Minh lắc đầu nói. Không, ta không là thuyết phục ngươi, ta trước đó nói, chỉ là cho ngươi một lựa chọn. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi nên sẽ không cho là trở thành người ngự quỷ về sau liền có thể sống cả một đời a. Mỗi người đều có chết đi ngày đó, có ít người chết bởi lệ quỷ khôi phục, có ít người chết bởi sự kiện linh dị, có ít người bị người giết chết, những này tử vong giá trị đều không phải rất lớn, đã ngươi sắp chết, vì sao liền không thể lựa chọn một cái giá trị lớn nhất tử vong phương thức đâu. Huống chi, ngươi còn chưa nhất định sẽ chết. Mặc dù còn sống cơ hội hoàn toàn chính xác rất nhỏ, nhưng ít ra là tồn tại. Lời mặc dù lời ít mà ý nhiều, nhưng lại lộ ra vô cùng tàn khốc. Thực tế bên trên từ Vương Tiểu Minh vào cửa một khắc này, bày ở Quách Phàm trước mặt đường cũng chỉ có một đầu, đó chính là đồng ý, không phải do hắn làm lựa chọn. Nếu như cá chết lưới rách, không nói trước có thể hay không thuận lợi xử lý Vương Tiểu Minh, liền xem như xử lý về sau, Quách Phàm cũng sẽ chết, đừng nói chi là chung quanh đã bị một loại quỷ dị hắc ám xâm lấn, tình huống này rất hiển nhiên là phụ cận có người ngự quỷ trong bóng tối bảo hộ lấy Vương Tiểu Minh, chỉ là bây giờ còn chưa có vạch mặt cho nên không có động thủ mà thôi. Chuyện này đầu tiên chờ chút đã, ta muốn gọi điện thoại cho Phó Bộ trưởng hỏi một chút tình huống, nhìn xem Phó Bộ trưởng nói thế nào. Lúc này, Trung Sơn quyết định trước kéo dài một ít thời gian, đồng thời xác nhận một chút Vương giáo sư hôm nay hành động mục đích đến cùng là cái gì. Cho ngươi nhiều nhất 10 phút đồng hồ thời gian. Vương Tiểu Minh nhìn đồng hồ tay một chút. Ta còn chạy về phòng thí nghiệm đi. Mặc dù cái trước nghiên cứu quan tài quỷ phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, nhưng là hắn cũng không chỉ có một cái phòng thí nghiệm, mà lại tiếp quản vòng bằng hữu một chút tài sản về sau hắn có một số việc cũng càng thêm thuận tiện. Trung Sơn, vậy ngươi thay ta tranh thủ thời gian hỏi một chút phó bộ trưởng, ta nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh. Quách Phàm cũng tạm thời hòa hoãn xuống tới đồng ý Trung Sơn cái này thông điện thoại. Rất nhanh, Trung Sơn thông qua chính mình tiếp tuyến viên sau đó chuyển tuyến liên hệ đến phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa, đồng thời đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tình huống tạm thời chính là như vậy, Vương giáo sư lần này tới là muốn lấy đi Quách Phàm trong tay khối kia linh vị, ngươi cũng xem qua Quách Phàm tư liệu, hắn có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là bởi vì cái kia linh vị nguyên nhân, một khi lấy đi trực tiếp phá vỡ hắn hai con quỷ cân bằng, rất nhanh liền sẽ chết đi, đừng nói chi là Vương giáo sư còn muốn cho Quách Phàm lại tiến vào một lần linh vị, sau đó thoát cách thân thể của mình. Đây coi là cái gì? Này bằng với gián tiếp muốn Quách Phàm mạng. Tình huống dưới mắt có thể nói là vô cùng vi diệu, Quách Phàm khí đều muốn tại chỗ xử lý Vương giáo sư, may mắn bị ta khuyên xuống dưới, bất quá Vương giáo sư tựa hồ cũng không định từ bỏ, cho nên phó bộ trưởng ngươi vẫn là cầm cái chủ ý đi, bằng không thật muốn xảy ra chuyện. Đang lái xe trở về tổng bộ Tào Duyên Hoa đột nhiên tiếp đến cú điện thoại này, nghe xong Trung Sơn về sau sắc mặt của hắn lúc này liền thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chợt, Tào Duyên Hoa cũng rất nhanh ý thức được vì sao Vương giáo sư muốn đi cầm Quách Phàm vật trong tay. Đây là vì Dương Gian. Muốn vì Dương Gian giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa đoán chừng là muốn dùng đến Quách Phàm trong tay linh vị. Lần này, hắn cũng chần chờ, không biết xử lý như thế nào loại tình huống này. Dương Gian không thể chết, mà lại tuyệt đối không thể chết, hai ngày thời gian bên trong nếu như Vương Tiểu Minh không cách nào hỗ trợ giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, như vậy trời mới biết Dương Gian sẽ làm ra chuyện gì. Lần trước vòng bằng hữu sự tình liền đã náo rất không vui, lần này cần là vi phạm ước định, tổng bộ nói không chính xác trở thành cái thứ hai vòng bằng hữu cũng có thể. Mặc dù hắn hiện tại là sắp chết, nhưng không có trước khi chết vẫn là cái tinh thần tiểu tử. Có năng lực làm ra bất cứ chuyện gì. Đưa điện thoại cho Quách Phàm, ta muốn đích thân nói chuyện cùng hắn. Tào Duyên Hoa trầm ngâm nói. Giờ phút này, một bên khác Trung Sơn nghe vậy đưa ra điện thoại. Quách Phàm, phó bộ trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Quách Phàm thần sắc lộ ra mấy phân hồ nghi, nhưng vẫn là nhận lấy điện thoại. Uy, phó bộ trưởng A, là ta là Quách Phàm, Vương Tiểu Minh sự tình ngươi nhìn nên làm cái gì? Quách Phàm, ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, Vương giáo sư tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi hoàn toàn có thể yên lòng. Chỉ là hiện tại tình thế bức bách, đích thật là cần trong tay ngươi món đồ kia, cách làm của hắn là quá kích một điểm, nhưng cũng là vì đại cục suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tào Duyên Hoa nghiêm túc nói. Quách Phàm nói. Phó bộ trưởng chẳng lẽ không biết Vương Tiểu Minh có thể là muốn mạng của ta à? Sự tình căn bản không có nghiêm trọng như vậy, ở trong đó khẳng định là tồn tại hiểu lầm gì đó, như vậy đi, ngươi đưa điện thoại cho Vương giáo sư, ta tự mình phân phó hắn, nhất định phải cam đoan an toàn tính mạng của ngươi, để hắn tuyệt đối không được làm loạn. Tào Duyên Hoa thanh âm truyền đến. Nếu là phó bộ trưởng cam đoan của ngươi, vậy ta liền tin ngươi một lần. Quách Phàm nói xong đưa điện thoại di động lại ngược lại đưa cho Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh đối với điện thoại nói, là ta, Vương Tiểu Minh, Vương giáo sư, ta hiểu ngươi hành vi hôm nay, nhưng là không thể bởi vì chuyện này liền tổn thương đến một vị khác người ngự quỷ A, Quách Phàm cũng là một vị không tệ người phụ trách, hắn xảy ra vấn đề chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải tăng lên vấn đề, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp bảo trụ Quách Phàm. Tào Duyên Hoa nói, tốt, ta tận lực bảo vệ hắn. Vương Tiểu Minh bình tĩnh trả lời, sau đó trực tiếp tắt đi điện thoại, nhưng mà ngược lại nói. Ngươi còn có cái gì nghi vấn a? Nếu như không có hạn ngươi lập tức xuất ra linh vị. Vương Tiểu Minh, vừa rồi phó bộ trưởng nhưng không có đồng ý ngươi hiện tại hành vi. Quách Phàm lập tức nói. Ngươi có thể hiểu thành đây là ta tư nhân hành động cùng tổng bộ không có quan hệ. Vương Tiểu Minh nói. Một bên Trung Sơn nhìn thấy Vương Tiểu Minh tắt đi điện thoại liền cảm thấy không ổn, không những như thế, hắn nhìn thấy được chung quanh ăn mòn vào trong nhà hắc ám đã càng ngày càng nhiều, ánh đèn ở thời điểm này đều đột nhiên ảm đạm một đoạn, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại cái kia hắc ám chỗ sâu, hắn không biết có phải hay không là ảo giác, ẩn ẩn hẹn cảm thấy có một đôi trống rỗng, ánh mắt lạnh như băng đang dòm ngó lấy bên này, tựa như chân chính lệ quỷ giống nhau ẩn núp ở chung quanh. Quách Phàm, có đồ vật gì trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cẩn thận. Trung Sơn hô một tiếng, nhắc nhở hắn. Quách Phàm đương nhiên cũng phát hiện chung quanh hắc ám càng ngày càng gần, mà lại bốn phương tám hướng vây tới, căn bản không cho hắn bất kỳ đường lui, đến hiện tại trừ bàn trà phụ cận 3 mét bên trong còn có tia sáng bên ngoài, địa phương khác đều đã triệt để nhìn không thấy. Đã ngươi không có ý định dừng tay, vậy cũng đừng trách ta, bắt ngươi, ta xông ra nơi này sau đó chạy trốn tới nước ngoài đi. Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm. Quách Phàm không dám làm rơi Vương Tiểu Minh, nhưng là cũng không muốn thúc thủ chịu trói ta, cho nên duy nhất đường sống là bắt được Vương Tiểu Minh làm áp chế, còn sống rời đi nơi này, sau đó dùng Vương Tiểu Minh làm thẻ đánh bạc, ra ngoại quốc người ngự quỷ tổng bộ tìm cầu sinh tồn cơ hội. Nhưng là hắn vừa khẽ vươn tay, sau lưng một vùng tăm tối bên trong đột nhiên xuất hiện một cây nhan sắc biến thành màu đen cũ kỹ dây cỏ, cọng cỏ này dây thường như là người chết treo ngược dây thường giống nhau để lộ ra một loại không hiểu cảm giác quỷ dị, trực tiếp bọc tại Quách Phàm cổ bên trên, sau đó nháy mắt nắm chặt. Một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, Quách Phàm đầu lưỡi đều nhịn xuống phun ra, cảm giác cổ muốn tại thời khắc này bị sống sờ sờ cắt đứt. Hắn vươn hướng Vương Tiểu Minh tay ngừng tại trong giữa không trung, kém khoảng 20cm lại từ đầu đến cuối không có biện pháp bắt lấy trước mắt cái này hơi có vẻ gầy gò người bình thường. Thân thể đang không ngừng lui lại. Cũ kỹ dây cỏ kéo dài đi vào hắc ám bên trong tựa hồ có lệ quỷ tại kéo động dây thừng, muốn đem chính mình sống sờ sờ kéo vào. Trung Sơn, hỗ trợ, đây là dương gian quỷ dây thừng, khụ khụ. Cái đồ chơi này liền quỷ đều có thể trói chặt. Quách Phàm cái kia nguyên bản sắc mặt trắng bệch càng thêm khó coi, một trận hiện xanh, tựa hồ lập tức liền muốn chết mất, hắn vội vàng Trung Sơn cầu viện. Trung Sơn vừa định hành động, lại bị Vương Tiểu Minh một câu ngừng lại rồi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cuốn vào ý nghĩa lại khác biệt. Vương giáo sư, ngươi không thể làm như vậy. Trung Sơn không dám làm loạn, hắn quát nói. Vì giải quyết sự kiện linh dị rất nhiều người đều muốn làm ra hy sinh, hiện tại chỉ là đến phiên hắn mà thôi. Vương Tiểu Minh thái độ y nguyên rất kiên quyết. Quách Phàm một bên giãy giụa một bên nhịn không được mắng to. Đánh rắm, Vương Tiểu Minh, người mẹ nó như thế không đi hy sinh. Chỉ nói là thanh âm hắn lanh lảnh khàn giọng, nói chuyện lộ ra rất phí sức. Vương Tiểu Minh ngược lại nhìn xem hắn chân thành nói. Nếu như thời cơ thích hợp, ta hiểu rồi. Sau lưng quỷ dây thường càng kéo càng chặt, đồng thời không ngừng nắm kéo Quách Phàm tiến vào sau lưng hắc ám bên trong, hắn bất lực phản kháng, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện sợi dây này căn bản cũng không vẻn vẹn chỉ là ghim chặt cổ của mình đơn giản như vậy, hơn nữa còn áp chế trong thân thể mình quỷ. Bởi vì linh vị ở trong quỷ không có có phản ứng chút nào. Loại cảm giác này, còn có loại này bị hắc ám bao trùm hiện tượng, quả thực tựa như là đối mặt quỷ sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cùng sẽ là ai? Quách Phàm vừa kinh vừa sợ, hắn có thể khẳng định cái này quỷ dây thường mặc dù là dương gian, nhưng là hôm nay xuất hiện người khẳng định không phải dương gian. Thít chặt cổ đã có thể nghe được từng tiếng cổ vỡ vụn thanh âm, hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng y nguyên cố nén đau đớn vặn vẹo cổ ý đồ thấy rõ ràng sau lưng cái kia mảnh hắc ám bên trong đến cùng cất giấu ai. Là ai đáng sợ như thế, lại để cho mình không có chút nào năng lực phản kháng. Làm hắn muốn triệt để bị hắc ám nuốt hết một khắc này, hắn nhìn thấy. Nhìn thấy quỷ dây thường một đầu khác đứng một bóng người, một cái băng lãnh, cứng ngắc quyền như tử thi người. Cái kia sắc mặt người biến thành màu đen, toàn thân âm u đầy tử khí, ánh mắt vô hồn chết lặng, không có chút nào một tia thần thái. Nhất làm cho Quách Phàm kinh hãi là tướng mạo của người này, quả thực cùng quỷ sai giống nhau như đúc. Đây là quỷ sai, vệ cảnh, không. Cái này sao có thể, quỷ sai sẽ nghe theo Vương Tiểu Minh phân phó, không đúng, nhất định không đúng. Đây không phải quỷ sai, đây là vệ cảnh. Vệ cảnh sống lại, một cái chớp mắt, Quách Phàm trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy hoảng sợ. Một cái sớm đã chết đi, đồng thời lệ quỷ khôi phục bị quỷ sai thay thế người vậy mà sống lại. Chẳng lẽ Vương Tiểu Minh đã có thể đem lệ quỷ khôi phục người lần nữa cứu trở về a? Chờ một chút, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Giờ khác này, Quách Phàm lựa chọn lùi bước, hắn không dám tiếp tục đấu nữa, tự thân quỷ bị áp chế, nghi là quỷ sai vệ cảnh xuất hiện. Đây là một trận không có chút nào tính bên trên tranh đấu. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, Vương Tiểu Minh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Quách Phàm cảm thấy cổ bên trên quỷ dây thường đột nhiên buông lỏng một chút, không có trước đó siết chặt như vậy, đồng thời một loại nào đó quỷ dị áp chế cũng không tồn tại. Đây là cho Quách Phàm sau cùng một lần cơ hội. Hắn không đồng ý, vệ cảnh liền muốn cứng rắn lấy. Quách Phàm không có cách, cắn răng một cái, hắn vội vàng giải khai áo, bụng là trống không, bên trong không có nội tạng, để lộ ra một cỗ mùi hôi hôi thối, hắn thân thủ ở bên trong lấy ra một tòa cũ kỹ chất gỗ linh vị. Linh vị trên có một bộ người chết ảnh chụp, người ở phía trên cùng Quách Phàm không sai biệt lắm cơ hồ tương tự. Kia là một cái chân chính quỷ, nhưng mà sau một khắc. Trong tấm ảnh người thay đổi, một mặt hoảng sợ Quách Phàm đột nhiên xuất hiện ở linh vị bên trên trong tấm ảnh, mà trong tấm ảnh quỷ lại biến mất. Giờ khác này Quách Phàm cổ răng rắc một tiếng, xoay bỗng nhúc nhích, ngay sau đó xiết ra lỗ hổng nhanh chóng phồng lên, vậy mà tại khôi phục. Thân thể bên trên không còn có người sống khí tức, cái kia thuộc về quỷ âm lãnh tràn ngập ra. Hiện tại Quách Phàm biến thành chân chính quỷ. Cái này quỷ một lần xuất hiện, đỉnh đầu bên trên cái kia còn sót lại một chiếc đèn lại đột nhiên dập tắt, đồng thời quỷ bắt đầu chuyển động. Nó quay người hướng về sau lưng trong bóng tối vệ cảnh đi đến. Nhưng là sau một khắc, quỷ dây thường lần nữa rút lại, trực tiếp ghìm chặt cái này quỷ cổ, như trước đó Quách Phàm đồng dạng, chỉ là lần này càng thêm hung ác một điểm. Quách Phàm cổ này đã bị quỷ thay thế thi thể rời đi mặt đất, bị ngạnh sinh sinh sâu ở giữa không trung bên trong. Tựa hồ áp chế tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thủ bên trong còn cầm chất gỗ linh vị đột nhiên buông lỏng ra tay cứng ngắc trưởng, từ giữa không trung rơi xuống. Linh vị bên trong Quách Phàm vẫn là một mặt hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ ý thức được mình đã thoát ly thân thể, trở thành ký sinh tại linh vị ở trong một cái ý thức. Thu dọn đồ đạc, chúng ta cần phải đi. Vương Tiểu Minh lúc này mới đứng lên. Một bên Trung Sơn nhìn ở trong mắt không nói một lời. Hắn không ngăn cản được loại chuyện này phát sinh. Cái kia trong hắc ám ẩn tàng cái nào đó người ngự quỷ thật là đáng sợ, Quách Phàm thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có, bằng không mà nói hắn không sẽ trực tiếp cầu xin tha thứ. Hắn chết chắc a, Trung Sơn nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh nói, đại khái suất sẽ chết, đây là kết quả tốt nhất. Cách chương.